Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301. Chương 301: Đáp ứng một chút sẽ chết sao? Mà trên thực tế, Giang Bác cũng xác thực không để Trần Tuyết Phi thất vọng. Nàng tín nhiệm vô điều kiện, đạt được vốn có hồi báo. Trước đó 80 triệu chỉ là số lô hề. Theo Trần Học Long trong miệng Trần Tuyết Phi biết được, nàng tại Trung Nhuận Y Dược công ty cái kia 10% cổ quyền, đủ để cho nàng trở thành thân gia 10 tỷ tiện sát người khác tiểu phú bà. Bất quá, sự nghiệp phía trên lại thế nào như thế nào, trong sinh hoạt, nàng cũng chỉ là cái còn tại lên đại học tiểu cô nương. Cứ việc thường xuyên trốn học không có một học sinh dạng. Nàng có thuộc tại tính tình của mình, có sở thích của mình. Từ khi lần đó bị Giang Bác đánh qua cái mông về sau, nàng thì mê luyến loại kia cảm giác. Cứ việc có chút khó có thể mở miệng, nhưng sự thật cũng là như thế. Nàng không thể không thừa nhận, thì cùng hút thuốc uống rượu một dạng, có chút hành động nhất định trở thành thói quen về sau, thật vô cùng khó sửa đổi. Tuy nhiên chuyện kia còn chưa tới trở thành thói quen trình độ. Nhưng Trần Tuyết Phi cảm thấy, kỳ thật cũng không khác nhau lắm. Nàng cảm thấy, kỳ thật chính mình cũng không phải là có thụ ngược đãi khuynh hướng. Muốn là nam sinh khác dám đánh nàng, nàng đoán chừng có thể đem người đánh gần chết. Duy chỉ có đối Giang Bác, nàng cảm quan hết sức đặc thù, nhưng lại nói không rõ lắm. Chờ đợi lo lắng bên trong, nửa giờ trôi qua. Nghe tới chuông cửa vang lên lúc, Trần Tuyết Phi bá một chút từ trên ghế salon nhảy dựng lên, tranh thủ thời gian trước đi mở cửa. Giang đại ca, người rốt cuộc đã đến, ta nhớ đến chết rồi. Cửa vừa mở ra, đứng ở cửa một cái quen thuộc thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, để Trần Tuyết Phi trong lòng nóng lên, tiến lên liền muốn cho hắn một cái ôm ấp. Nhưng lại bị hắn đưa tay đứng vững cái chán, thản nhiên nói chuyện thì thật dễ nói chuyện, đừng nghĩ lấy chiếm ta tiện nghi, thành thật một chút. Trần Tuyết Phi lui về sau hai bộ, u oán nhìn chằm chằm hắn mấy giây, cũng không nói gì, quay người lắc lắc thon thả tư thái dẫn hắn vào nhà. Một đoạn thời gian không gặp, Giang Bác phát hiện Trần Tuyết Phi xác thực biến hóa không ít. Ban đầu vốn có chút gầy gò khuôn mặt cùng dáng người, biến đến so trước kia mượt mà no bụng đầy không ít. Xem ra gần nhất cuộc sống tạm bợ trôi qua không tệ. Đi cho Giang Bác Ân cần ngâm ly cà phê về sau, Trần Tuyết Phi ngồi tại bên cạnh hắn, tay nhỏ trà sát, mắt lom lom nhìn hắn. Có chút ý nghĩ, không cần phải nói, chỉ nhìn nhãn thần nhi liền có thể lĩnh hội. Giang Bác nhìn chằm chằm nàng mấy giây, gặp không có động tác, liền nhắc nhở, còn thất thần làm gì, động tác dọn xong a. Trần Tuyết Phi tâm lý vui vẻ, lên tiếng, quay người liền ngay cả bận bịu úp sấp trên ghế salon, bao khỏa tại dưới quần bò bờ mông, lập tức xếp thành một cái vòng tròn nhuận vô cùng độ cong. Sau đó còn về bài tràn đầy mong đợi nhìn qua Giang Bác. Nhìn lấy nàng bộ này không kịp chờ đợi muốn bị đánh bộ dáng, Giang Bác không có quá nhiều ngôn ngữ, kéo xuống ống tay áo, nâng tay phải lên thì hướng trên người nàng rơi đi. Xong chuyện, Trần Tuyết Phi đi một chuyến phòng vệ sinh. Sau khi trở về, nhẹ nhàng ngồi tại Giang Bác bên cạnh thân, đỏ mặt gò má. Cầm lấy ngập nước mắt to nhìn thấy hắn nói, Giang đại ca, cảm ơn ngươi rồi. Giang Bác nhìn lấy nàng nói, với ta mà nói, chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đối ngươi, cứ thế mãi đi xuống, cũng là chuyện tốt a. Ta biết, nhưng kỳ thật sự kiện này cũng có một cái biện pháp giải quyết. Cùng Giang đại ca ngươi có quan hệ, cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không giúp ta. Trần Tuyết Phi khẽ cắn môi mỏng nói một chút. Giang Bác nói, chỉ cần ngươi đáp ứng làm bạn trai ta cảm giác liền không có vấn đề gì. Trần Tuyết Phi thẹn thùng nói ra. Nói xong cẩn thận từng ly từng tí mắt liếc Giang Bác. Gặp hắn ánh mắt kinh ngạc đưa tới, nàng lại vội vàng ngượng ngùng cúi đầu. Nghe nói như thế, Giang Bác có chút say, lại nói, lão tử đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi lại muốn ngủ ta. Nhịn xuống lại nện nàng một trận nỗi kích động, Giang Bác khẽ cười nói, lại nói, ngươi không phải không ưa thích nam sao? Trần Tuyết Phi nói, xác thực không quá ưa thích nam sinh, vậy tại sao lại muốn cho ta làm bạn trai ngươi? Ta không phải nam, Giang Bác đậu đen rau muống nói, ngươi cùng nam sinh khác không giống nhau, ta đối bọn hắn hoàn toàn không hứng thú cũng không có cảm giác. Nhưng ngươi, ta phát hiện ta giống như có chút thích ngươi. Trần Tuyết Phi chuyển hạ thân con, thân cận Giang Bác, Giang đại ca, bằng không ngươi liền đáp ứng làm bạn trai ta đi. Ta từ nhỏ đến lớn, cái này còn là lần đầu tiên cho người ta thổ lộ. Ngươi có thể không thể cự tuyệt ta, không phải vậy ta muốn cùng ngươi trở mặt. Giang Bác cười một tiếng không cười, vậy ngươi lật cái mặt cho ta xem một chút. Trần Tuyết Phi hừ một tiếng, bĩu môi nói, thì một câu, ngươi đến cùng có đáp ứng hay không ta? Giang Bác trong mắt nhảy ra một vệt vẻ khinh thường. Cùng ta nói như vậy lời nói trước đó, ngươi tốt nhất trước cảnh giác cao độ nhìn xem chính ngươi. Thật không biết chỗ ngươi tới tự tin, thì ngươi cái này vấn đề dạng, cũng muốn làm bạn gái của ta. Trần Tuyết Phi hai con ngươi chừng một cái, bất mãn nói, ta như vậy thế nào nha? Ta có khuôn mặt, da thịt trắng, chân dài, eo nhỏ, ngươi cũng không biết. Trường học của chúng ta bên trong truy ta người đều có rất nhiều đây. Đó là bọn họ mắt mù. Tìm ngươi truy ngươi những người kia đi. Ta đối bọn hắn không hứng thú. Ta đối với ngươi có cảm giác. Có thể ta đối với ngươi không có cảm giác. Giang đại ca, người khác tuyệt tình như vậy nha. Ta đều sệ mặt xuống cho ngươi biểu bạch. Ngươi thì cho ta chút mặt mũi nha. Đáp ứng ta một chút sẽ chết sao? Sẽ chết, ngươi. Trần Tuyết Phi gặp hắn cái này giấy dầu không thấm muối dáng vẻ, tức giận đến nghiến răng, muốn không phải hắn rất biết đánh nhau, không phải đối thủ của hắn, Trần Tuyết Phi cảm thấy mình chỉ sợ nhịn không được dùng sức mạnh. Chỉ tiếc, loại ý nghĩ này cũng chỉ có thể trong đầu tưởng tượng. Không thực tế, ta cứ như vậy không nhận ngươi chào đón sao? Ngươi đều xem thường ta. Trần Tuyết Phi biến ảo phía dưới biểu lộ, cả người biến đến yếu đuối mà đáng thương lên. Giang Bác nhìn chằm chằm nàng chân thành nói, ngươi muốn thật cho rằng như thế cũng không phải là không thể được. Ngươi, vậy ngươi nói đi, ta muốn như thế nào mới có thể làm bạn gái của ngươi? Trần Tuyết Phi cắn răng hỏi. Giang Bác xét lại nàng vài lần, nói ra, trực tiếp cùng ngươi nói đi. Ngươi dạng này, đừng nói làm bạn gái, coi như không thể trêu vào đều không được, miễn cưỡng, có thể làm tên nha hoàn đi. Trần Tuyết Phi khóe miệng co giật hai lần, mặt đen lên không nói. Khá lắm, ta Trần Tuyết Phi thế mà liền làm không chọc nổi cơ hội đều không có. Ta không phục, gặp nàng sửng sốt không nói lời nào. Giang Bác cười cười, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của nàng về sau, đứng dậy nói ra, tốt, sự tình vừa rồi, ta thì làm chưa từng xảy ra. Ta đi, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nhìn đến Giang Bác bóng lưng rời đi, Trần Tuyết Phi hai tay chống nạnh, ngang ngược hừ nói, nói đến nói đi, ngươi còn không phải ghét bỏ ta không có hung nhỏ, cảm thấy ta dáng người không được rồi. Ta nói cho ngươi, ta hiện tại đã là bowling, chờ ta biến thành bóng rổ về sau, ngươi một ngày nào đó sẽ đối với ta lau mắt mà nhìn. Xem thường ta, ngươi chờ đó cho ta. Rời đi Rose Garden, Giang Bác tìm nhà hàng tùy tiện ăn bữa tối, sau đó thẳng đến Hương Thơm Vườn. Cũng không biết Trần Tuyết Phi có phải hay không não tử nước vào cợt nhà hồng, thế mà cho hắn thổ lộ. Hoảng hốt sau khi, Giang Bác lòng tràn đầy im lặng, đáp ứng, là không thể nào đáp ứng. Bạn gái loại vật này, Giang Bác căn bản liền sẽ không tìm. Cho nên Trần Tuyết Phi không đùa. Trở lại hương thơm vườn thời điểm, Bành Vãn Tư cùng Mộ Bạch Hinh vừa mới dùng qua bữa tối. Nhìn thấy Giang Bác, Mộ Bạch Hinh hai mắt tỏa sáng, trực tiếp vọt lên bổ nhào vào trong ngực hắn, mềm mại kêu lên, cha nuôi, ngươi trong khoảng thời gian này đều đi đâu? Ta cùng mẹ nuôi đều rất nhớ ngươi nha. Giang Bác khom lưng tiếp được nàng, thuận thế đem nàng bế lên, liếc mắt cách đó không xa Bành Vãn Tư, cười nói, cha nuôi cũng muốn ngươi. Trong khoảng thời gian này ở nhà có ngoan hay không? Có người hay không khi dễ ngươi à? Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.